Chương 3590, huyết diễn chú văn. Dương Căn Minh mỉm cười nói, Trầm lão bản, ngươi đang hoàn toàn đáng giá cái giá này, ngươi không tin ngươi công khai bán ra nhìn, ta chỉ là hiện nay còn không cần nhiều như vậy, hơn nữa trong tay cũng có chút liền, bằng không ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Dương Căn Minh có thể thoải mái đưa ra cái giá này, chứng minh hắn phi thường rõ ràng cái giá này có thể hay không bán đi. Ngươi không biết một cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người, có thể phát huy ra bao lớn giá trị đến, bị vây chết tại ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người lượng lớn. Mà những thứ này có không ít đều là nắm giữ sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh lắc đầu thở dài, mặc dù là ta trước bồi dưỡng quá người, có thể có không ít trước sau đều không thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, mặc dù ăn đan cũng cần ăn thời gian rất lâu, cần thiết sáng đạo thánh tinh vượt xa 100. Trầm Tường gật gật đầu, nói như vậy, ta sau đó liền bán 100 sáng đạo thánh tinh một hạt, hắn sau khi trở về, phải cùng Hoa Ly Tình thương lượng một chút. Thành chủ, ngươi trước tiên đi thử xem này thần phong thần đan đi, ta trước chỉ ở hai người trên người từng thử. Ta nghĩ nhìn có phải là tại tuyệt đại đa số người trên người đều hữu hiệu. Trầm Tường nói, nếu là không có đạt đến hiệu quả, ta sẽ đem sáng đạo thánh tinh trả lại cho ngươi. Ta tin tưởng nhất định có thể thành. Dương Căn Minh đối Trầm Tường vô cùng tin tưởng, hắn đem Trầm Tường đưa ra phủ thành chủ sau đó, liền vội vàng đi sắp xếp người thử nghiệm. Trầm Tường trở lại cửa hàng, tìm Hoa Ly Tình nói rồi một hồi chuyện này, Hoa Ly Tình cũng không định đến Dương Căn Minh lại dùng 100 sáng đạo thánh tinh mua một hạt, nàng hiện tại cũng quyết định, liền bán 100 sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình cho Trầm Tường mấy chục loại thượng phẩm sáng đạo thần dược. Trầm Tường đem sáng đạo thần dược giao cho Hà Phượng Viện, để Hà Phượng Viện từ bên trong chọn, nhìn có hay không có thể cùng tạo nguyên tử trúc dung hợp, hắn cũng không thể trực tiếp dùng tạo nguyên tử trúc luyện chế tạo nguyên thần đan, này rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện, vì lẽ đó hắn cần tăng thêm cái khác sáng đạo thần dược. Tạo nguyên tử trúc cũng đã tới tay, ngón tay bình thường bé nhỏ, như là màu tím thủy tinh, tổng cộng có 9 tiết, Trầm Tường đem giao cho Mỹ Cảnh tỷ muội đi trồng trọt. Tiểu Bạch Hồ lúc này cũng có thể giúp đỡ rất nhiều vội vàng, nàng vận dụng diễn sinh chú văn cùng tái sinh chú văn, có thể làm cho dược liệu nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa nàng đệ nhị chí tôn chú văn, tụ khí chú văn cũng đưa đến rất lớn công hiệu. Hà Phượng Viện phối hợp phương pháp luyện đang cần thời gian, Trầm Tường trong khoảng thời gian này bên trong, lại luyện chế hơn 10 hạt thần phong thần đan, đây chỉ là đi qua hơn một canh giờ mà thôi. Hắn từ thời gian trong trận pháp đi ra, Hoa Ly Tình nhìn thấy hắn đi tới cửa hàng trong sảnh, vội vàng đi tới, cho hắn truyền âm, thành chủ tìm ngươi. Hắn nói có chí tôn chú văn bán ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi đi hỏi một chút hắn. Trầm Tường lập tức đi ra cửa hàng, vội vàng đi tìm Dương Căn Minh. Trầm lão bản, ngươi thần phong thần đan thực sự là kỳ hiệu nha. Dương Căn Minh đã thời gian sử dụng trận bàn, để hắn mấy cái bộ hạ bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Vậy thì tốt, thành chủ, ngươi nói có chí tôn chú văn bán ra, tình huống cụ thể thế nào? Trầm Tường hỏi, loại này chí tôn chú văn gọi là huyết diễn chú văn, chỉ cần làm ra loại này chú văn, liền có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng. Ngừng ra mạnh mẽ dòng máu đến, Dương Căn Minh nói, giới thiệu lên là nói như vậy, theo ta được biết, luyện chế đan văn thần đan thời điểm, cần tiêu hao rất nhiều máu dịch, đúng, xem ra này sẽ có thật nhiều người ra tay tranh mua nha. Trầm Tường nói, này chí tôn chú văn đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn mỗi lần luyện chế đan văn thần đan, đều cần phóng thích lượng lớn máu tươi, nếu là hắn để Tiêu Tương Lâm đem huyết diễn chú văn hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, như vậy hắn luyện đan thời điểm, chỉ cần cung cấp năng lượng là được. Đến thời điểm ngươi không đủ sáng đạo thánh tinh, ta có thể cho ngươi mượn. Dương Căn Minh nói, khoảng cách mở bán còn có 3 ngày đi, sẽ dùng bán đấu giá phương thức bỏ ra thụ. 3 ngày, được. Trầm Tường chỉ có 3 ngày thời gian đến chuẩn bị sáng đạo thánh tinh, hắn cảm thấy chắc là không là vấn đề, nhiều lắm chính là sẽ buồn tẻ điểm. Ta có thể cho ngươi mượn 20.000 sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh nói, đây là ta hiện nay có thể sử dụng. Đa tạ. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó vội vàng trở về cửa hàng, đem chuyện này nói cho Hoa Ly Tình. Sau đó cho nàng 10 hạt thần phong thần đan. Trước tiên bán này 10 hạt, ta sẽ lục tục luyện chế ra đến. Trầm Tường cảm giác mình cùng Tiểu Bạch Hồ nếu là liều mạng, tại thời gian trong trận pháp không gián đoạn luyện chế, một ngày luyện chế 100 hạt thần phong thần đan cũng không là vấn đề. 3 ngày luyện chế ra 300 hạt thần phong thần đan, một cái sáng đạo thánh tinh một hạt, liền có thể được 30.000 sáng đạo thánh tinh, hơn nữa Dương Căn Minh mượn tới 20.000, Trầm Tường cảm thấy chắc là đủ bắt huyết diễn chú văn. Ông chủ, nếu không này 10 hạt ta trước tiên bán 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt, nếu là không ai mua, ta sẽ đem giá cả hạ xuống được. Hoa Ly Tình nói, chúng ta hiện tại ai cũng không thể xác định loại này đang giá cả, ta cảm thấy chắc là từ cao đi xuống, cũng được. Trầm Tường gật gật đầu, ta đi luyện đan, ta sẽ lục tục cung cấp loại này đang cho các ngươi bán ra. Trầm Tường dự định được huyết diễn chú văn sau đó, liền để Tiêu Tương Lâm đem hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, sau đó sẽ đi luyện chế tạo nguyên thần đan. Hắn có thể hay không bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, liền xem tạo nguyên thần đan. Trầm lão bản cửa hàng tại Chiến Huy Thành có thể nói là nổi danh nhất đan dược cửa hàng, Vì lẽ đó Hoa Ly Tình tuyên bố thần phong thần đăng sau đó, lập tức gây nên rất lớn náo động, đặc biệt những kia bị vây ở ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người, đều hỏa tốc tới rồi, chỉ là không bao lâu, lối vào cửa hàng đều đầy ắp người. Hoa trưởng quỷ, nói mau giá cả nha. Mọi người đến rồi rất nhiều, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mua bao nhiêu nói thẳng đi, chúng ta mua không nổi cũng sẽ không nói cái gì. Mấy vạn năm, trong tay ta có không ít sáng đạo thánh tinh, ta cũng không muốn mang theo mấy cái sáng đạo thánh tinh đi chết, mau mau nói giá cả. Trong tay ta hiện nay chỉ có 10 hạt, chờ một chút ta sẽ dùng rút thăm phương thức bỏ ra thù cho mọi người. Hoa Ly Tình nhìn thấy mọi người như vậy nhiệt tình, trong lòng rất là cao hứng, hơi mỉm cười nói, hiện nay giá cả là 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt, tiệm chúng ta phô tín dự mọi người đều rõ ràng, nếu là không có hiệu quả, chúng ta gấp đôi đổi sáng đạo thánh tinh. 150 cái sáng đạo thánh tinh, tất cả mọi người trầm mặc, sau đó thấp giọng thảo luận, loại này đang nói quý cũng không mắc, toán tiện nghi cũng không rẻ. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng giá, có thể khiến người ta phá tan bình cảnh, đột phá một cảnh giới, điều này có thể làm người càng mạnh hơn, tuổi thọ càng dài, tương đương với sống lại. Muốn mua, có thể tiến vào tiệm chúng ta phô phòng khách chờ đợi rút thăm, Hoa Ly Tình nói, sau đó có vài tên đầy mặt tử khí ông lão vội vàng đi tới, tiếp theo mười mấy người cũng đi vào cửa hàng, cuối cùng tiến vào cửa hàng thì có hơn 100 người. Hoa Ly Tình cảm thấy hết sức hài lòng, bởi vì có thể đi tới nơi này, chỉ là một số ít người, nếu là những thành thị khác người biết được. Nhất định sẽ có càng nhiều người đến. Rút thăm sau khi kết thúc, Hoa Ly Tình rất nhanh sẽ cầm trong tay 10 hạt thần phong thần đang bán ra, thu được 1,500 sáng đạo thánh tinh, này làm nàng âm thầm kích động, sau đó sẽ có càng nhiều sáng đạo thánh tinh.